Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 177, tiến công Konoha. Hỏa quốc Konoha thôn là từ hơn 100 năm trước tối cường hai đại tộc quần Senju cùng Uchiha liên thủ sáng tạo. Đồng thời Hyuga nhất tộc, Naraichi tộc, Akimichi bộ tộc, Yamanaka nhất tộc, Sarutobi nhất tộc, rất nhiều tộc quần gia nhập liên minh, mà dần dần hình thành nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Konoha thôn đệ nhất thủ lĩnh đệ nhất Hokage Senju Hashirama được khen là ninja chi thần. Lấy một tay xuất thần nhập hóa mộc độn bí thuật tung hoành thiên hạ. Liền sở hữu Tu La, tên Uchiha Madara đều bại ở trong tay hắn. Chính là danh chính ngôn thuận đệ nhất cường giả. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama mặc dù không kịp nổi đại ca của hắn, nhưng cũng được hưởng nhanh nhất ninja, mỹ dự. Hắn một tay khai sáng ra tới phi lôi thần chi thuật, quế thổ chuyển sinh, đa trọng ảnh phân thân thuật, các loại cấm thuật đều vô cùng mạnh mẽ. Hiếm gặp địch thủ, tới đệ tam Hokage Sarutobi thì là một cái sở hữu 5 loại chakra thuộc tính tên cướp. Hắn tinh thông Konoha thôn tất cả chủ lưu nhẫn thuật, bị người kính quý xưng là nhẫn thuật giáo sư. Hắn cùng bán thần Salamander Hanzo đặt song song, đều là đứng tại nhẫn giới cực điểm nhất tồn tại. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato là một cái kỳ tài ngút trời. Lấy một thân đăng phong tạo cực thuấn thân chi thuật danh chấn thiên hạ, được khen là tia chớp vàng. Đáng tiếc là hắn nhưng bởi vì cửu vĩ yêu hồ tập kích Kimura sự tình tráng niên mất sớm, khiến người bóp cổ tay thở dài. Mà từ đó về sau, Konoha thôn dường như thịnh cực mà suy, không còn có phía trước cái loại này phồn vinh khí tượng. Konoha thôn nhân tài thời kỳ giáp hạt. Đầu tiên là Mitokado Homura chết ở Colossus trốn tránh thôn trong sự kiện. Ngay sau đó Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai đại thượng nhẫn đỉnh phong bị phế. Một tháng trước Shimura Danzo lại chết thảm. Anbu cùng với Kan Tinh Anh càng là thương vong thảm trọng. Trong lúc nhất thời Konoha thôn nhân tài điêu linh, thê lương không gì sánh được. Lẽ nào làng sẽ trong tay ta đi hướng suy bại, thậm chí tiêu vong sao? Sarutobi ngồi ở Hokage bên trong phòng làm việc, hai mắt ngưng mắt nhìn xa xa Hokage mỏm đá phía trên đệ nhất nhị đại pho tượng, lo lắng nói: siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc bất chợt, Hokage mỏm đá mặt trên đột ngột xuất hiện 4 bóng người. Đó là Sarutobi lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên lập tức từ trên ghế đứng dậy, hoảng sợ nói rằng hắn trước tiên liền cảm ứng được 4 người kia thân bên trên tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cái kia dĩ nhiên toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả năng lượng ba động. Là, vâng, đúng, bọn họ nên tới, rốt cục vẫn phải tới. Rất nhanh, Sarutobi liền nhận ra trong lúc bất chợt xuất hiện tại Hokage mỏm đá phía trên mấy người. Không phải 2 năm trước trốn tránh thôn Colossus, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke còn có ai? Anbu, Sarutobi trước tiên giống to hơn. Hokage đại nhân, một cái đầu mang ly miêu mặt nạ Anbu xuất hiện tại Sarutobi trước mặt, quỳ trên mặt đất cung kính nói: truyền ta mệnh lệnh, trong thôn tất cả ninja chuẩn bị chiến đấu. Sarutobi lớn tiếng nói rằng, không tiếc bất cứ giá nào, đem xâm lấn thôn địch nhân giết sạch. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Anbu lớn tiếng nói, đây chính là Konoha thôn sao? Sasori nhìn khắp 4 phía, sợ hãi than nói rằng, không hổ là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Thôn Tử Viễn xa so với chúng ta xa nhẫn thôn phồn hoa hơn hơn. Làng Sương Mù cùng Otogakurei cũng còn kém rất rất xa nơi đây. Kimimaro cũng mở miệng nói, đáng tiếc là nơi đây lập tức phải biến thành một đống phế tích. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến một hồi dồn dập tay áo tiếng xé gió. Hơn 10 người đầu đội Ly Miêu mặt nạ, Anbu, thành viên thật nhanh hướng về phía này chạy tới. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, Uchiha Sasuke lạnh như băng nói rằng, từ ta Uchiha nhất tộc diệt tộc sau đó, tiếp thay chúng ta chức trách chính là Anbu, sao? Hắn đưa tay đưa về phía bên hông đi thanh trường kiếm, liền muốn xông lên đi động thủ. Sasuke, nơi đây không cần ngươi xuất thủ. Kolos ngăn trở Uchiha Sasuke, thản nhiên nói, ngươi nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là giết chết Kaka của ngươi Uchiha Itachi. Không hơn, những chuyện khác, liền giao cho chúng ta a. Uchiha Sasuke nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chế trụ trong nội tâm gây rối. Không có xuất thủ, loại này tôm cá nhãi nhép liền giao cho ta xử lý a. Sasori cười ha ha, hắn trực tiếp lấy ra đệ tam Kazekick khôi lỗi, phát động xa thiết bí thuật, xa thiết thời vũ, tốc, tốc, tốc, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, rậm rạp chằng chịt xa thiết hình tròn vật thể bằng tốc độ kinh người hướng về bao vây, Anbu, nhóm. Đánh, bọn họ uy lực phi thường kinh người. Giống như là súng máy hạng nặng quét bắn ra viên đạn giống nhau. Nghe rợn cả người. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, bốn phía liền truyền đến từng đợt khiến người rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Có ít nhất một nửa người bị Sasori xa thiết bí thuật bắn trúng. Chết oan chết uổng, mà người khác mặc dù may mắn còn sống, nhưng cũng bị sợ đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời không còn dám đơn giản tới gần nơi này. Không nên tới gần, dùng viễn trình nhẫn thuật tiến hành công kích. Có người đang lớn tiếng la lên, Sasori, Neji, Kimimaro, nơi đây liền giao cho các ngươi. Colossus nhìn thoáng qua mấy người, thản nhiên nói, ta đi tìm cái kia cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Giao cho chúng ta a. Tông chủ đại nhân, Hyuga Neji mấy người đáp, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Colossus nói rằng, hắn một tay kết ấn, trực tiếp thi triển thuấn thân chi thuật, hướng về Konoha thôn ở chỗ sâu trong rất nhanh đi. Hắn lấy võ đạo thiên nhãn sớm liền phát hiện Uzumaki Naruto chỗ. Là thời điểm triển khai hành động. Quả nhiên là hướng về phía Uzumaki Naruto tới sao? Sarutobi mắt thấy đây hết thảy, lẩm bẩm nói, hắn không có chút do dự nào, lập tức hai tay kết ấn triệu hồi ra thông linh thú lão viên ma. Sau đó giơ cao lão viên ma biến thành kim cô bổng, nhanh chóng hướng về Colossus đuổi theo. Giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, chỉ chốc lát sau, Sasori, Hyuga Neji, Kimimaro đám người đã bị Konoha thôn ninja nhóm bao vây. Bọn họ có thi triển hỏa độn, có sử dụng phong độn, còn có người lợi dụng nhẫn cụ tiến hành công kích. Tuy là thực lực của bọn họ phổ biến không mạnh, nhưng liên hợp phía dưới cũng là cực kỳ đáng sợ. Là sát chi khiên, Sasori hai tay kết ấn, thôi động đệ tam Kazekick khôi lỗi phát động phòng ngự. Trong sát na, một cổ vô hình từ lực từ đệ tam Kazekick trên người bộc phát ra. Trong khoảnh khắc liền đem tất cả nhẫn cụ tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Đệ tam Kazekick sở hữu thể chất đặc thù, lợi dụng đại lượng sa thiết cùng huyết kế giới hạn từ lực cộng hưởng. Vốn có siêu cường độ cao tuyệt đối phòng ngự. Sawarabi Nomai, cùng lúc đó, Kimimaro phát động huyết kế của mình giới hạn, vô số phong duệ bạch xương từ dưới đất đột nhiên chui ra ngoài. Đối với mọi người tiến hành không khác biệt công kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.